Khí vũ trụ, chương 462, vây công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 462, vây công muốn chết. Nguyên vốn không muốn chính mình động thủ, Nguyên Bố lập tức giận dữ, hắn trước tiên tựu đánh về phía Lam tiểu bố. Đại công chủ tự mình động thủ, ba công chủ Trương Vô Tuyết còn có hai gã tiên đế hậu kỳ trưởng lão đồng thời đánh về phía Lam tiểu bố. Tại bốn người này về sau, lại có ít nhất hơn 10 tên tiên đế cường giả theo tất cả hẻo lánh đập ra, sở hữu pháp bảo đều oanh hướng về phía Lam tiểu bố. Lam tiểu bố lần thứ nhất không có bố trí hư không đại trận, hắn đồng dạng nửa phần lùi bước đều không có, thất âm kích giống như muốn nổ bình thường, xoáy lên đầy trời lưỡi mác xé rách thanh âm. Thất âm kích xoáy lên nguyên khí cùng phần đông tiên đế thần thông oanh cùng một chỗ, cơ hồ muốn xé rách hư không, cuồng bạo nguyên lực nổ tung, những không có động thủ kia khách nhân nhao nhao tế ra pháp bảo phòng ngự. Đáng sợ sát phạt khí tức cũng không có bởi vì thần thông va chạm về sau mà yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Hơn 10 tên tiên đế điệp cộng lại tiên nguyên sao mà khủng bố, tại người khác xem ra, Lam tiểu bố cường thịnh trở lại cũng muốn tại đây đáng sợ cuồng bạo tiên nguyên oanh kích phía dưới hóa thành bột mịn. Làm cho tất cả mọi người không thể tin được chính là, Lam tiểu bố thất âm kích chẳng những không có tại đây đáng sợ điệp ra tiên nguyên bên trong sụp đổ, ngược lại là đồng dạng càng ngày càng mạnh. Từng cái tại đây tân khách đại điện bên trong tiên đế đều là sau lưng lạnh cả người, có thể ngồi ở chỗ này, không có một cái nào dễ dàng thế hệ, tất cả mọi người nhìn rõ ràng một trận chiến này trong Lam tiểu bố đáng sợ. Hơn 10 tên tiên đế cường giả, kể cả đại côn tiên cung hai vị công chủ đồng thời ra tay, chẳng những không có nghiền áp Lam tiểu bố, ngược lại làm cho Lam tiểu bố khí thế càng ngày càng mạnh. Cái này còn không phải đáng sợ nhất Lam tiểu bố tựa hồ quyết tâm muốn giết chết Vũ Luân. Bởi vì tại đây đại chiến trong không gian, có một thanh cự chùy tại chậm chạp di động, một thanh này cự chùy giống như bị không hạn chế chậm thả bình thường, chậm chạp oanh hướng trốn chết bên trong Vũ Luân. Vũ Luân trong mắt toàn bộ là hoảng sợ, có thể tốc độ của hắn tựu là mau không nổi, cước bộ của hắn giống như bị lôi kéo bình thường, gian nan mà chậm chạp. Hắn hoảng sợ là vì tốc độ của hắn so với kia về sau Trấn Hải Trùy chậm hơn. Trấn Hải Trùy là hắn, hiện tại hắn lại muốn cố gắng chạy ra Trấn Hải Trùy trùy giết. Nếu như đại côn tiên cung hơn 10 tên tiên đế liên thủ còn không cách nào ngăn trở Lam tiểu bộ uy thế, hắn nhất định tại đây một trùy phía dưới bị oanh giết. Đại côn tiên cung sở hữu công kích Lam tiểu bố tiên đế cơ hồ muốn đem toàn bộ tiên nguyên điệp ra tại cái này chính mình thần thông bên trong, mà Lam tiểu bố thất âm kích kích mang càng ngày càng dày đặc cũng theo những tiên nguyên này điệp ra mà càng ngày càng tràn đầy. Tiên nguyên vẫn còn nổ tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực. Từng cái tế gia pháp bảo chống cự loại này thần thông va chạm nguyên khí xé rách, đang xem cuộc chiến tu sĩ đều cảm giác được nôn nóng bất an, tựa hồ sau một khắc chính bọn hắn cũng sẽ bị cuốn vào cái này lưỡi mác vang lên vô biên vô hạn bên trong chiến trường, sau đó hóa thành bột mịn. Nguyên bố điên cuồng truyền vận lấy chính mình tiên nguyên cùng thần niệm, trong nội tâm nhưng lại càng ngày càng kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chiến trường thoạt nhìn càng phát yên tĩnh, vừa vặn chỗ trong đó đại côn tiên cung tiên đế lại rất rõ ràng, cái này chính là một cái cực lớn ma bàn. Tựu xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, nếu như đại khôn tiên cung người kiên trì đến cuối cùng, cái kia Lam tiểu bố tất nhiên sẽ bị mọi người tiên nguyên xé rách trở thành bã vụn. Nếu là Lam tiểu bố kiên trì tới cuối cùng, cái kia đại côn tiên cung sở hữu tham chiến tiên đế chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Trước mắt cái này Lam tiểu bố thật giống như quái vật bình thường, nguyên lực liên tục không ngừng, tựu như không có chừng mực. Cái này cũng chưa tính, đối phương tiên nguyên tựa hồ so với bọn hắn tiên nguyên còn muốn thuần túy cấp bậc rất cao. Làm cho Nguyên bố hoảng sợ còn không phải Lam tiểu bố liên tục không ngừng nguyên lực, mà là Lam tiểu bố tựa hồ quyết tâm muốn giết Vũ Luân. Không phải Nguyên bố không hy vọng Lam tiểu bố giết Vũ Luân, mà là Nguyên bố suy nghĩ, nếu là Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ thông suốt không giết Vũ Luân ngược lại giết bọn hắn hết thảy mọi người, cái kia áp lực của bọn hắn có thể hay không bỗng nhiên tăng cường mấy lần. Lam tiểu bố biểu hiện ra xem nhẹ tùng vô cùng, hắn là cảm giác mình tình cảnh không thật là tốt. Không tá trợ hư không trận văn, giờ phút này máu của hắn giống như muốn bị nấu sôi trào bình thường, gần hơn 20 tên tiên đế cường giả đồng thời ra tay, dù là hắn tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên, cũng có chút không kiên trì nổi. Dù sao hắn mới bước vào tiên đế, mà những ra tay này, tu vi kém cỏi nhất chỉ sợ cũng tiên đế 2 tầng. Loại này khủng bố dưới áp lực, hắn cùng âm sát thủy chung không cách nào bạo phát đi ra, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đều đang run rẩy. Đây là bởi vì hắn tiên nguyên chuyển thành thần nguyên rồi, nếu như tiên nguyên còn không có chuyển thành thần nguyên, hắn căn bản không có tư cách đối mặt nhiều như vậy cường giả liên thủ thần thông nghiền áp. Thần nguyên vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, loại này áp lực muốn đạt đến mức tận cùng thời điểm, Lam tiểu bố rốt cục nhịn không được há mồm phun ra một đạo máu tươi. Theo cái này một đạo máu tươi phun ra, Lam tiểu cái kia tựa hồ bị nấu muốn sôi trào giết chóc khí tức rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Thất âm kích đạo âm dâng lên mà ra, một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang chín vạn dặm. Kích âm lập tức vội vàng, lập tức bị áp chế kích mang cuồng quyền đi ra ngoài, hóa thành một đạo xé rách phía chân trời lưỡi kích, chỉ cần tại đây lưỡi kích phía dưới hết thảy tánh mạng đều bị phách vi hai nửa. Tử vong xung triệt toàn bộ không gian, kể cả nguyên bố ở bên trong, sở hữu vây công Lam tiểu bố tiên đế, giờ khắc này đều có loại sợ hãi cùng bất an, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy địa ngục môn đã hướng bọn họ mở ra. Cái kia cùng bạo lưỡi kích muốn xé rách biên giới uy thế cùng bay thẳng đến chân trời lưỡi mác chi âm biến thành nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, trong con mắt của bọn họ chỉ có cái kia vô hạn khuếch trương kích mang, trong nội tâm dâng lên một loại trước nay chưa có bi ai. Nguyên bố điên cuồng quát, toàn bộ toàn lực ra tay, ngăn chặn cái kia kích mang. Tuyệt đối không thể để cho kích mang chém ngang chín vạn dặm, một khi xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những là nguyên bố có loại cảm giác này, chiến trong cục mỗi người đều có loại cảm giác này, kể cả đạo oanh gia cung âm sát Lam tiểu bố. Hắn cảm giác được chính mình cung âm sát, tuy nhiên oanh gia đến, lại lần thứ nhất không có nghiền áp uy thế cung âm sát đã bị ngăn chặn lực lượng quá mạnh mẽ. Oanh, hơn 10 tên tiên giới đỉnh phong cường giả nguyên lực toàn bộ bộc phát, thậm chí còn có người thiêu đốt tinh huyết thi triển cấm thuật, loại này bộc phát tiên nguyên cùng Lam tiểu bố cung âm sát kích mang chính diện đụng vào cùng một chỗ. Bành bành bành, vây quanh Lam tiểu bố tiến công chỗ có thân ảnh đều bị oanh ra đi, trước khi bị không gian trói buộc chặt pháp bảo cùng tiên nguyên rốt cuộc không cách nào ngăn chặn ở theo thật chậm hóa thành điện quang tốc độ ngay lập tức liền đem toàn bộ tân khách đại điện xé thành bã vụn. Sở hữu tại tân khách đại điện bên trong tu sĩ đều là tế gia pháp bảo, một bên tự bảo vệ mình một bên lui về phía sau. Nguyên bố bọn người nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn rốt cuộc áp chế trụ Lam tiểu bố cái này một đạo đáng sợ thần thông bộc phát. Từng đạo máu tươi phun ra, sở hữu vây công Lam tiểu bố tu sĩ đều là dựa thế điên cuồng triệt thoái phía sau. Chỉ có vụ luân tại nguyên bố bọn người toàn bộ triệt thoái phía sau thời điểm ở vào cái này va chạm trung tâm vụ luân bị chính hắn chấn hải trùy oanh vừa vặn cả người đều biến thành một đoàn huyết vụ. Lam tiểu bố cầm chặt thất âm kích không nhúc nhích, hắn hai chân đều tại run nhè nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều tại thiêu đốt lên. Không gian cũng tại thời khắc này an tĩnh lại, tất cả mọi người không nói gì cứ như vậy bảo trì cái này yên tĩnh. Thật lâu về sau, nguyên bố lúc này mới thở dài khẩu khí, bất quá hắn không có dám động thủ lần nữa, thậm chí liền vết máu ở khóe miệng đều không có đi lau sạch thoáng một phát, ngược lại là đối với Lam tiểu bố liền ôm quyền. Lam đạo hữu, ngươi là ý gì? Ta đại côn tiên cung chưa bao giờ đắc tội qua ngươi, cũng cùng ngươi không có qua cùng xuất hiện, hẳn là ta đại côn tiên cung dễ khi dễ sao? Hôm nay ta nguyên bố tự đứng ở chỗ này, ta đại côn tiên cung cho dù chết tuyệt rồi, cũng sẽ không lùi bước một bước mặc người chém giết. Không có người hát đệm, nguyên bố lời nói rõ ràng cho thấy nhận kinh sợ rồi, chỉ là đại côn tiên cung tên tuổi không cho phép hắn trực tiếp nhận thua mà thôi. Lam tiểu bố nhắm mắt lại, trường sinh quyết không ngừng vận chuyển, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn biết rõ chiến lược của mình không có sai, thủ đoạn của mình cũng không có sai. Sở dĩ tại phe này trong quyết đấu, hắn chỉ giết chết Vũ Luân, đó là bởi vì tu vi của hắn còn hơi yếu một chút. Như hắn bây giờ là tiên đế hậu kỳ, không cần tiên đế hậu kỳ, chỉ cần tiên đế 5 tầng hoặc là 6 tầng, vừa rồi cái kia cung âm sát thần thông phía dưới, vây công hắn đại côn tiên cung tiên đế tuyệt đối không ai có thể chạy thoát. Làm gì được hắn mới tiên đế 1 tầng, bởi vì tu vi không đủ cung âm sát thi triển là đi ra tại nguyên bố bọn người liên thủ kế tục sát phạt xu thế lại không có bạo phát đi ra. Chỉ có giả vân không ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn biết rõ chính mình vẫn là đánh giá thấp Lam tiểu bố. Hắn biết rõ Lam tiểu bố thực lực rất cường, bất quá muốn tiêu diệt mất toàn bộ tịch thần cốc dựa vào hẳn là trận đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn hiểu được rồi, coi như là không dựa vào trận đạo chính diện đối kháng phía dưới, Lam tiểu bố cũng chưa chắc diệt không hết tịch thần cốc. Bởi vì Lam tiểu bố không có để ý nguyên bố lời nói, không gian lần nữa an tĩnh lại. Đại côn tiên cung tân khách đại điện bị xé, lại không ai ly khai. Tại nguyên bố về sau, cũng không có ai tiếp tục nói nhiều. Lam tiểu bố cuối cùng là mở mắt, hắn nhìn xem Già Vân không hỏi. Già đảo chủ ta đạo lữ, Lạc Thái Tư ở nơi nào? Gặp Lam tiểu bố không có tiếp tục động thủ, nguyên bố bọn người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đang nghe Lam tiểu bố lời nói về sau, hắn ra đầu một hồi run lên. Cổ côn đảo lượng ra phía trước truy nã Lạc Thái Tư cùng Già Vân không, rồi sau đó chân cổ côn đảo tiêu diệt lượng ra tiêu diệt. coi như là sở hữu tiến vào cổ côn đảo tham gia lượng gia cổ côn huyết mạch thức tỉnh đại điển người, một cái đều không có đi ra. Rất hiển nhiên đây là Lam Tiểu Bố làm, theo những chuyện này cũng có thể thấy được Lam Tiểu Bố tâm ngoan thủ lạt. Như nếu như đối phương hôm nay muốn tiêu diệt mất Đại Côn Tiên Cung tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay nhuyễn. Nghĩ tới đây, Nguyên Bố lập tức truyền âm đi ra ngoài, một khi Lam Tiểu Bố tiếp tục động thủ toàn bộ Đại Côn Tiên Cung người toàn bộ ra tay, đồng thời kích phát Tiên Cung vô cùng tàn nhẫn nhất khốn sát tiên trận. Chẳng những là Nguyên Bố suy nghĩ cẩn thận chuyện này, tại đây chín thành người đều nghĩ thông suốt chuyện này. Cứ việc tại đây khách nhân đại biểu thế lực có 7 thành đã ngoài đều phái người tham gia cổ côn đảo lượng gia đại điển, lại không ai dám ra đây chất vấn Lam Tiểu Bố, thậm chí là không ai dám ra đây hỏi thăm Lam Tiểu Bố. Già Vân không vội vàng hướng Lam Tiểu Bố một thi lễ. Lam đạo hữu, ngươi ly khai Côn Tiền Đảo 8 năm về sau, Lạc tiên tử đi tới Côn Tiền Đảo. Tại biết rõ ngươi muốn đi Côn Khư Hải lượng gia về sau, Lạc tiên tử lập tức muốn đi Côn Khư Hải lượng gia. Ta cân nhắc đến Lạc tiên tử tu vi hơi kém một chút, tự chủ động mang Lạc tiên tử đi tới Côn Khư Hải. Chỉ là chúng ta còn chưa tới lượng gia, ta tựu đã nghe được một tin tức lượng gia lượng trường tư trở lại rồi, mà ngươi chưa có trở về. Ta lo lắng gặp chuyện không may, cho nên tranh thủ thời gian mang theo Lạc tiên tử chuyển hướng về phía địa phương khác, những năm này một mực ẩn nấp dung mạo. Thẳng đến 5 tháng trước ta thăm dò được con ta già Tân Vũ là ở Đại Côn Tiên Cung bí cảnh mất tích, lúc này mới tới muốn nghe ngóng tin tức. Nói đến đây về sau, Già Vân không truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Ta thời điểm ra đi, Lạc tiên tử vẫn còn vô lượng phường thị vô lượng tiên hài tức lâu. Cách chương.